Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 118, Băng Phách Ngọc Liên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong bí cảnh nguy cơ tứ phía, nhưng cũng là trong họa có phúc, có người vừa vào bí cảnh liền gặp linh thú cao cấp lợi hại, bị thương mà vạn bất đắc dĩ buông tha khảo hạch, cũng có người vận khí phi thường tốt không cần tốn nhiều sức liền đạt được linh dược khảo hạch cần thiết. Thủy Thanh Ngạo chính là người vận khí tốt, sau khi tiểu đội của hắn tiến vào bí cảnh, đi không bao xa liền tìm được một gốc cây thất diệp huyết đằng. Thất diệp huyết đằng này là cao cấp linh dược, phàm là người tu luyện thiên giai trở xuống bị thương, sau khi dùng thất diệp huyết đằng sẽ ở sau một nén nhang khỏi hẳn, lại không lưu lại bất kỳ di chứng nào, ở bên ngoài thuốc tiên chữa thương như thế là vật có thể gặp mà không thể cầu. Thủy Thanh Ngạo cũng không nghĩ tới nhóm người mình vừa tiến vào bí cảnh liền tìm được bảo vật như vậy, tâm tình cũng thật tốt. Lần này đạt được bảo vật này cũng là nhờ có Thủy Thiếu, nếu không phải Thủy Thiếu dùng một phần nhỏ nước giam cầm đầu địa long kia chúng ta cũng sẽ không thuận lợi lấy được thất diệp huyết đằng như thế. Đồng thời trong chi đội ngũ có người nhìn thấy Thủy Thanh Ngạo không chỉ tu vi cao còn có bảo vật gắn bên thân cũng đoán được thân thế hắn nhất định phi phàm, liên tưởng đến dòng họ hắn, trong nội tâm liền là sáng tỏ, bắt đầu nổi ý nịnh bợ. Việc rất nhỏ, bất quá chỉ là một đầu địa long, không đáng nhắc đến. Thủy Thanh Ngạo xưa nay kiêu ngạo, chỉ nghe được lời nói nịnh nọt, năm xưa liên tục bị hào quang của Hòa Kỳ Vân áp chế, hiện tại Hòa Kỳ Vân gặp chuyện không may không thể tới học viện Xích Hòa, lại thêm đêm đó ở trong buổi đấu giá vạn bảo các lại vô duyên vô cớ đạt được loại bảo vật kia, trong nội tâm lại càng cao hứng, đang khi nói chuyện khóe mắt đều mang theo vẻ đắc ý không giấu được. Đó là Thủy Thiếu lợi hại mới có thể thoải mái đối phó địa long kia như thế, nếu đổi lại là ta liền tính cuối cùng dù thắng hiểm cũng sẽ bị thương, ai cũng không thể làm được thoải mái như Thủy Thiếu. Mới vừa vào bí cảnh chi đội ngũ chúng ta liền nhờ phúc của Thủy Thiếu tìm được cao cấp linh dược thất diệp huyết đằng này, đủ để thấy được Thủy Thiếu là người có phúc, về phía sau 3 ngày tới, mong rằng Thủy Thiếu chiếu cố ta một chút, lúc này tiểu đệ trước tạ ơn Thủy Thiếu. Lời nói khéo léo, nghiễm nhiên đề cử Thủy Thanh Ngạo đến vị trí tiểu đội trưởng này. Ở trong 5 người tu vi Thủy Thanh Ngạo là lợi hại nhất, thêm tính cách kiêu ngạo kia, để cho hắn đảm nhiệm đội trưởng nhưng lại rất thích hợp. Không thể không nói, Thủy Thanh Ngạo tuy là người kiêu căng lại tham nữ sắc nhưng ở phương diện khác hắn đúng là có vài phần trọng lượng, cũng không uổng phí Thủy gia coi hắn do một người tiếp sinh ra như con trai trưởng mà bồi dưỡng. Như thế, ở dưới sự hướng dẫn của Thủy Thanh Ngạo, bọn họ không chỉ an toàn vượt qua một đêm, còn hữu kinh vô hiểm đạt được một gốc cây linh dược. Tìm được 3 gốc cây linh dược liền vượt qua kiểm tra khảo hạch thời gian 3 ngày, hiện tại mới chưa tới qua một ngày, bọn họ liền tìm được 2 gốc cây, vận khí tốt như vậy, chỉ có thể nói lão thiên gia đều đứng ở bên này bọn họ. Buổi sáng ngày kế, sau khi đám người Thủy Thanh Ngạo nướng một con hoang ăn uống no đủ, liền tiếp theo tìm kiếm linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có con thú sủng hỏa hồ nhỏ kia của Thủy Thanh Ngạo, bọn họ rất nhanh tìm đến một hồ nước, trong hồ nước một đóa hoa sen trắng noãn như ngọc phóng ra ánh sáng chói mắt rực rỡ, mà bên cạnh hồ nước vây quanh nhiều chi tiểu đội khác từng người đều nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen nở rộ kia. Băng Phách Ngọc Liên, đúng là Băng Phách Ngọc Liên, mặt Thủy Thanh Ngạo tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới chuyến đi này lại gặp phải bảo vật như này. Băng Phách Ngọc Liên là thuốc tiên tẩm bổ linh hồn, nếu là làm thuốc luyện chế thành đan dược đối với chữa trị linh hồn bị thương có hiệu quả. Thủy Thanh Ngạo hưng phấn, Băng Phách Ngọc Liên có thể gặp nhưng không thể cầu, nếu hắn đã gặp gỡ liền nhất định phải đạt được, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người Hòa tộc, thương thế của Hòa Kỳ Vân tuyệt đối không thể được chữa khỏi. Cho dù hắn phá hủy cây thuốc tiên này, cũng sẽ không để nó rơi vào trong tay người Hòa tộc. Thủy Thiếu, ngươi xem Nam Đình đã tới. Đồng đội Thủy Thanh Ngạo chỉ đạo bóng dáng quen thuộc trong đám người nói. Nam Đình cũng tới, vừa vặn mượn cơ hội này trừ bỏ hắn. Lúc ánh mắt Thủy Thanh Ngạo rơi xuống trên người Nam Đình, đáy mắt lóe thoáng tia ghen tị, khóe môi treo vẻ tươi cười hung ác nham hiểm. Các ngươi đợi chút nữa đi, làm như thế, đều nhớ kỹ chưa? Thủy Thanh Ngạo nhỏ giọng nói ở bên tai mấy người bọn họ. Này, không tốt lắm đâu, tất cả mọi người đều cùng một học viện, làm như thế vậy sau này. Có người ánh mắt lóe lên, do dự không dám đáp ứng kế hoạch của Thủy Thanh Ngạo. Thủy Thanh Ngạo lạnh lùng nhìn người nói chuyện một cái, giọng điệu mang uy hiếp nói. Nếu không làm liền coi là phản bội ta, ngươi tự động cân nhắc. Cách chương.